Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 8, góc truyện audio.com. An An từ từ bước đi chen vào đám đông. Trần Viễn cũng từ trong đám đông đó đi ra. Miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên hiện lên nụ cười thân thiện và dịu dàng. Làm các bạn nữ sinh đứng như chết chân. Cả lúc khuôn mặt anh lạnh lùng vẫn hiện lên vẻ đẹp quyến rũ. Lúc này anh càng cười làm cho các bạn nữ sinh thêm mê muội anh. Anh nhẹ nhàng bước đến lại gần chỗ An An. Nữa người Trần Viễn nhẹ nhàng hê cúi xuống gần tai của An An. Ghi ông nói đầy nam tính mà dịu dàng. Hơi thở anh phả vào mũi của An An. An An, chúng ta đi về nhà thôi nào. Cả một mùi thơm nam tính của Trần Viễn cứ quanh quẩn mũi An An. Một mùi thơm quen thuộc bao lâu nay bây giờ lại quay về khuôn mặt quyến rũ của anh ở dưới ánh mặt trời càng sáng rọi đến mê người. Những hành động của Trần Viễn như áp đảo lấy trái tim nhỏ bé của An An vậy. Làm cho cả cơ thể An An bất động không đứng vững được nữa. Cô bé đột nhiên phát hiện ra mình có một ý nghĩ điên rồ. Nếu bây giờ ở nhà chắc cô nàng đã kéo người Trần Viễn lại mà hôn lên mặt và môi anh rồi. Tự cảm nhận được mình thay đổi thất thường. Mặt An An đỏ bừng lên. Từ từ hồng lại như màu của quả đào vậy. Thấy An An đứng ở một chỗ cũ đó mãi không có một chút là muốn lên xe về hay cố gắng bước về phía anh. Anh nãy giờ cũng quan sát những sự biến đổi lạ thường của An An. Trần Viễn cũng thầm cười trong lòng anh không khỏi thắc mắc có cảm thấy lạ về cử chỉ của An An. Anh vội kéo tay An An đi cùng anh ngồi vào trong xe. Hai người ai cũng yên vị một chỗ trên xe hết. Cả đám đông hai con mắt sáng rực lên. Mắt mở to ra. Trong lòng họ thầm nghĩ hai người này chắc là người yêu. Nhìn dáng vẻ Trần Viễn ai mà nói anh là nhà doanh nhân nổi tiếng và thành đạt đã 25 tuổi rồi chứ. Các bạn nữ sinh nhìn anh cứ tưởng anh 22 tuổi hoặc 23 tuổi thôi. Tâm trạng của các bạn nữ sinh từ từ thắt lại. Đúng là thất vọng chàng chề một nam nhân tuấn tú như vậy ai mà không muốn có chứ. Nhưng nam nhân đã có người nữ nhân xinh đẹp ở bên rồi. Có tranh giành cũng không có lợi ích gì hết. Họ đành phải thất vọng tản ra cho chiếc xe đen bóng loáng của Trần Viễn chạy đi. Xe chạy khoảng một lúc lâu mà An An không nói lời nào. Hai má cứ phồng to ra nhìn chăm chăm vào túi sách của mình. Cô nàng muốn Trần Viễn lên tiếng trước nên dùng sự im lặng để chứng tỏ ra bản thân không muốn nói chuyện với chú vì giận dỗi chú. Trần Viễn cũng thấy lạ tại sao An An lại im lặng như vậy. Mọi lúc thấy anh đi công tác về An An đều ôm chạy nhanh lại chầm lấy anh. Nhưng hôm nay, An An lại có những cử chỉ kỳ lạ. Trần Viễn đành lên giọng bắt chuyện trước. Ghi ông hơi khàn khàn nói với An An. Mấy ngày nay An An học tốt chứ An An? Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ của An An. Thật ra Trần Viễn kêu An An bằng tên mà không kêu bằng cháu. Lúc An An 10 tuổi anh đã nhận con bé về nuôi từ tay mẹ anh. Cô nàng là cháu nội của mẹ ruột anh. Lúc An An được Pama nó đẻ ta thì anh đã ở bên Mỹ du học. Nên đến khi con bé 10 tuổi Trần Viễn mới có dịp biết mặt con bé. Cũng năm đó má anh qua đời. Pama ruột của con bé cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời. Nên mọi việc chăm sóc con bé đều giao lại cho anh. Anh xem cô bé như con ruột của mình. Chăm sóc nó một cách tận tình không cho cô bé thiếu thốn một thứ gì. Lúc trước anh cũng đã gọi cô bé là cháu. Nhưng sau này con bé muốn kêu anh kêu nó bằng tên hơn. Vì thế anh cũng đáp trả lại rằng kêu nó bằng An An. Để nó được vui lòng. Anh cũng không hề dám nặng lời với An An. Vì sợ An An mặt cảm không có Pama ở chung. Mọi việc hay những yêu cầu từ An An anh đều đáp ứng cho cô. Đáp lại câu hỏi của Trần Viễn chỉ là một cái gật đầu của An An. Cô bé không muốn nói chuyện với anh về việc này. Việc học của An An cũng không tệ ấy. Từ nhỏ cô bé đã một người học sinh chăm chỉ. Bây giờ An An muốn chú giải thích ình nghe rằng. Mấy tuần này Trần Viễn đã làm gì? Tại sao không liên lạc cho cô? Tại sao không nói cho cô biết rằng anh đi công tác nước ngoài? Tại sao một cuộc điện thoại ngắn cũng không có? Không lẽ chú lại có người khác ở bên ngoài không phải là Ái Nha sao? Nghĩ đến đây tâm trạng của An An rối bời mặt tái nhợt lại. Nghe thấy An An không nói lời nào. Chỉ đáp trả lại anh bằng cái gật đầu. Anh cũng hề khó chịu với thái độ của An An. Nhưng Trần Viễn cũng im lặng luôn. Anh cũng không biết gần nửa tháng không gặp con bé. Không biết tại sao con bé lại trầm tính như vậy. Khuôn mặt nhìn anh thì không có ý cười tí nào. Còn mắt thì làm như vô hồn nhìn anh vậy. Không lẽ nó có chuyện gì không vui sao? Một lát suy nghĩ mãi xe của anh cũng về đến cổng nhà. Xe đậu trước cổng nhà. An An cũng vội bước xuống xe hai cũng không hề quay lại nhìn Trần Viễn. An An bực tức bước vào nhà. Đúng thật là chú không có ý xin lỗi mình. Tức ơi là tức mà. Hai con mắt cô bé đỏ lên vì giận dỗi. Chợt khựng lại trong nhà có một người nữ nhân ngồi trên ghế sofa. Hai con mắt cô ấy cứ dán chặt vào cái tivi. Không hề biết sự xuất hiện của An An. An An nhìn từ trên người cô ta xuống dưới. Quan sát thật rõ ràng về bề ngoài của người đó. An An đánh giá một chút. Xem cũng không tệ cũng đẹp như chị Ái Nha. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện trong nhà mình? Không khỏi thắc mắc. An An trầm giọng hỏi nhẹ nhưng cũng có phần hê khó chịu. Chị tại sao chị lại ở trong nhà tôi vậy? Lúc này An An cũng bước lại gần đối diện với cô ta. An An nhìn thẳng vào mắt của cô nàng đối diện. Cô ta cũng đảo mắt nhìn từ đầu xuống dưới người An An. Rồi đánh giá một chút cũng nhẹ nhàng nói. Nhà cô sao? Ghi ông cô ta cứng lại không một chút biểu cảm của vị khách. An An tức tối. Đã là khách còn có phản ứng kỳ lạ. Đúng là đồ đáng ghét. Cô bé cứng họng nói. Cô, chưa dứt khoát hết câu nói. Trần Viễn từ ngoài bước vào trong. Cô ấy là bạn của chú. Anh chỉ tay vào hướng cô ta. Cô ấy tên là Lan Nhi. Hiện tại sẽ ở nhà chúng ta vài ngày. Anh chậm rãi giải thích. Nhưng giải thích của Trần Viễn không hết yêu cầu mà An An cần nghe. Cô bé tỏ ra thái độ khó chịu với người trước mặt. Đúng là kiêu ngạo. Đã là khách còn hỏi ngược lại người khác. An An hậm hừ nhìn Lan Nhi. Thì ra đó là cháu của anh sao? Lan Nhi kiêu ngạo đưa mắt về hướng An An. Chào em chị là bạn mới quen từ bên Pháp của anh Viễn. An An ậm ừ. Rồi bước lên lầu một mực. Không quay lại nhìn Trần Viễn. Cô bé buồn bã bước lên phòng. Khóa trái cửa lại. Cô nàng nằm dài trên giường. Túi sách cũng không thèm để lên bàn cứ thế mà để trên giường ngủ. Trần Viễn lắc đầu. Nhìn cử chỉ vô phép của An An. Anh cũng không biết làm sao. Liền nhỏ nhẹ nói. Thật quá ngại mà. Cháu anh nó là vậy đó. Có gì cho anh xin lỗi? Ừ không sao đâu anh. Lan nhìn lắc đầu. Em cũng hề quá đáng mà. Cô ta dịu dàng nọ giọng đầy thánh thó. Với một người trưởng phòng như cô ta. Chuyên đi tiếp những ông sếp lớn thì giọng nói đương nhiên phải dịu dàng và hiền thục rồi. Thế em ăn gì chưa? Hay bây giờ chúng ta ăn đi? Anh quay lại nhìn bác Trương. Chú kêu bé An An xuống ăn cơm đi. Bác Trương cũng vui vẻ bước lên lầu. Đi thẳng đến phòng An An. Bác Trương nhẹ nhàng gõ cửa. An An trong phòng nghe thấy tiếng cửa. Lòng cảm giác mừng rỡ. Cứ nghĩ đây là Trần Viễn. Chắc là anh có ý định xin lỗi cô nên mới lên đây sớm vậy. An An thấp giọng nói. Ai đó. An An đi xuống lầu ăn cơm đi cháu. Bác Trương nói nhẹ. An An thất vọng vô cùng. Cháu không đối mọi người ăn trước đi. Bác Trương thở dài bước xuống lầu. Bác ấy cũng biết lên là nhận câu trả lời như thế rồi. Nhưng vì nhiệm vụ của chủ nên ông đành lên kêu An An xuống ăn. Bác cũng biết là An An đang giận dỗi. Cách Trương.